Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 85, thế giới 3 công lược cảnh sát băng lãnh 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính Dương Khả Tâm vẫn không hay viết gì về việc Thẩm Hiên đang bị cảnh sát ra lệnh truy nã. Mà nữ chính vẫn luôn tâm niệm là Thẩm Hiên sợ mình bồn nên mới vỏ lại công việc và thành phố Z phồn hoa để đi du lịch. Hiên à, anh kêu người ta đi gấp quá nên người ta quên mang điện thoại, nếu như ba không liên lạc được sẽ rất lo lắng. Dương Khả Tâm cô ta sẽ quyến rũ và khống chế được Thẩm Hiên. Vậy cô ta sẽ trở thành thẩm phu nhân quyền lực và xinh đẹp nhất. Không cần lo lắng, anh sẽ bảo thuộc hạ chuyển lời tới ba của em. Vậy thì càng tốt, như vậy thì Tâm Tâm sẽ không biết được mọi chuyện hắn làm rồi. Bên này Tử Du và Quân Thiên cũng đã đem theo một đội cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng tới văn phòng thị trưởng và đem Dương Chí Minh đi lấy lời khai. Sau khi nhận được giấy khám nghiệm và được toàn quyền xử lý và ứng biến trong mọi trường hợp đặc biệt của vụ án thì họ nhanh chóng tới nhà của nữ chính Dương Khả Tâm lục soát. Các đồng chí mau soát thật kỹ mọi ngóc ngách trong nhà, đừng bỏ sót bất cứ thứ gì. Quân Thiên, anh đời này ghét nhất hai loại người, đó là loại người thứ nhất là chuyên tham ô tham nhũng và loại người thứ hai là những ai coi thường pháp luật. Vụ án này có thể có quy mô rất lớn, kéo theo đó sẽ liên quan tới những nhân vật cấp cao, nhưng Quân Thiên anh sẽ thề vĩnh viễn không chùn bước và khuất phục trước tội ác. Tử Du quan sát và phát hiện ra xung quanh có rất nhiều camera. Cô nhanh chóng cởi ba lô mini đang đeo trên vai xuống. Rồi Tử Du nhanh chóng lấy máy tính bảng ra. Tử Du suy nghĩ một lát liền chọn cách tìm ra một chỗ có thể ngồi, sau đó bắt đầu xâm nhập vào hệ thống camera ra trong biệt thự. Quân Thiên anh lại đây chút. Ồ, có vẻ cái này giống phim tình cảm dài tập nè. Dù như thế nào boss phản diện Thẩm Hiên hắn ta vẫn không bỏ lại nữ chính Dương Khả Tâm. Chứng tỏ đôi cha nam tiện nữ này chính là chim liền cánh. Bồn bảo bảo chống mắt lên xem rốt cuộc đến khi nào bọn mi mới bị nghiệp quật. Hóa ra là sau khi Tử Du xâm nhập được vài hệ thống camera thì phát hiện ra chuyện nữ chính đã lên một chiếc xe rời đi. Mà nhân vật chính ngồi trong chiếc xe không ai khác chính là boss phản diện Thẩm Hiên. Khi nữ chính vừa lên xe đã tình tứ nên Tử Du mới ghê tởm cũng qua chút thán phục. Vì Tử Du muốn Quân Thiên xác định lại nhân vật chính đang ngồi trong chiếc xe là ai nên đã cho tạm dừng và phóng to ảnh lên. Quân Thiên sau khi nhìn thấy video liền nhanh chóng xác nhận. Người ngồi trong xe chính là tên tội phạm mà chúng ta đang truy nã, Thẩm Hiên. Thẩm Hiên và Dương thị trưởng có vẻ có quan hệ rất mật thiết với nhau. Đã có móc xích liên quan tới nhau, vậy nếu như muốn điều tra tung tích của Thẩm Hiên hắn ta thì anh phải bắt đầu từ thị trưởng của thành phố Z Dương Chí Minh. Manh mối đã có bằng chứng cũng thu thập được rất nhiều, tất cả tội ác cuối cùng cũng sắp được phơi bày dưới ánh sáng cho mọi người cùng phan xử rồi. Báo cáo sếp, chúng tôi tìm được một lượng lớn ma túy dạng bột ở trong nhà kính trồng hoa trong góc vườn. Vị cấp dưới kia sau khi báo cáo xong liền chuyển găng tay và thiết bị chuyên dụng để nhận biết và xác định ma túy cho Quân Thiên kiểm tra lại. Quân Thiên sau khi kiểm tra lại một lần nữa kỹ càng thì đôi lông mày rậm liền cau lại. Còn Tử Du đang cố gắng hack các camera gần đó và đã điều tra ra tung tích và điểm đến của chiếc xe. Tử Du đứng dậy chán nản duỗi vai rồi viết địa chỉ của chiếc xe ra và thông báo cho mọi người về tung tích của boss phản diện Thẩm Hiên. Tôi đã điều tra được tung tích của chiếc xe của Thẩm Hiên. Điểm đến cuối cùng chính là một ngọn núi tư nhân ở ngoại thành Tây do chính Thẩm Hiên hắn ta đầu tư. Thường ở trên đỉnh núi sẽ có thể thuận tiện cho máy bay trực thăng cất cánh. Theo quán đoán sơ bộ ban đầu của bồn bảo bảo là boss phản diện và nữ chính đã dùng máy bay tư nhân để bỏ trốn. Chúng ta rút lui được rồi. Tội ác của Thái Bình hắn ta chất cao như núi. Chuyện này anh sẽ không dễ dàng từ bỏ điều tra và vạch trần sự thật đâu. Tử Du thấy Quân Thiên rất đặt nặng trách nhiệm về mình cũng thấy có chút cảm động. Cô liền nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh thay lời an ủi. Vì Tử Du cô trước giờ đã quen với cô độc nên cô chỉ biết trao cho Quân Thiên cái ôm và thẳng thắn khuyên anh đừng nên tự tạo áp lực cho mình quá. Có những thứ không nên suy nghĩ quá nhiều. Đừng tự đổ lỗi hay là tạo thêm áp lực cho bản thân mình. Tôi sẽ vẫn luôn dang rộng vòng tay để an ủi anh. Bổn bảo bảo sẽ thử cho mình một cơ hội mở lòng. Nhưng nếu như Mi dám phản bội bổn bảo bảo thì Mi sẽ sống không bằng chết. Cách chương.